Xuyên thư chi yêu sư huynh phản diện, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng cử động càng không thể cử động thì lại càng muốn động. Đây là thói xấu gì chứ? Ha ha, thật muốn đổi tư thế. Không biết đã trôi qua bao lâu, Mộ Phong Vân ước chừng sư huynh đã lại say giấc nồng thêm lần nữa, lúc này hắn mới trở mình, thay đổi từ tư thế nằm nghiêng sang nằm ngửa. Sau khi cái lưng của mình trong trạng thái cứng đờ tê mỏi một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mộ Phong Vân khẽ thở dài. Đêm còn dài, nhưng hắn không dám ngủ. Quay đầu nhìn Thẩm Long Ngọc đang nằm bên cạnh, hắn ta đã ngủ say. Cả căn phòng im ắng, im lặng đến mức dường như có thể nghe thấy, trên mái nhà âm thanh yếu ớt của từng bông tuyết dưới sự bào mòn của cái lạnh đang dần ngưng tụ thành băng. Còn có tiếng hít thở đều đều của sư huynh. Một tay của hắn ta vẫn còn đang đặt trên eo, cánh tay cứ vậy lên xuống theo tiếng hít thở đều. Nếu là ban ngày thì sẽ chẳng có gì, chỉ là trong tình huống như lúc này, khó tránh khỏi khiến người ta sinh ra một chút suy nghĩ sâu xa. Nhắm mắt lại, dường như hắn vẫn có thể mường tượng ra hàng mi hơi rũ xuống cùng với ánh mắt mang theo chút đắc ý của sư huynh. Hình ảnh đó cứ xuất hiện không thôi, lại thêm cả chút tiếp xúc khi bị hắn áp lên người mình lúc vừa rồi, Mộ Phong Vân hít một hơi thật sâu, quay sang trừng mắt thủ phạm đang ngủ thoải mái bên cạnh mình. Nhưng nhìn vậy cũng vô ích, người này đâu có nhìn thấy. Mộ Phong Vân không còn cách nào khác, đành chờ mình rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Quá khứ không ngủ được, quá khứ không ngủ được, không ngủ được, không ngủ được. Nói cũng thật có chút nực cười, hắn không dám ngủ, nguyên nhân là sợ mình ngủ mơ. Mộng Xuân, mặc dù hiện tại cơ thể cũng chỉ mang dáng vẻ là một đứa trẻ 15 tuổi, nhưng dù sao Mộ Phong Vân cũng đã sống trên thế giới hiện tại cũng 16 năm rồi. Lẽ ra, đối với những thứ này hắn cũng phải có ít nhiều kinh nghiệm, nhưng ai biết rằng cuộc sống này sẽ đi đúng như quỹ đạo vốn có hay không chứ? Lần đầu tiên mơ thấy sư huynh, cả người Mộ Phong Vân như bị sét đánh, hắn lén lút đi giặt ga trải giường sau đó ngồi trên phiến đá xanh suy nghĩ về cuộc đời. Lúc đó hắn nghĩ cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, nhưng sau khi chuyện đó liên tục lặp lại mấy lần, hắn không thể bình tĩnh được nữa. Là một người hiện đại, mặc dù ban đầu Mộ Vân Phong có chút sững sờ, nhưng sau đó liền khôi phục lại cảm xúc, hắn bắt đầu nhận ra rằng có lẽ thích có sự thích thú khác lạ đối với sư huynh. Nhưng bản thân mình có thể tiếp nhận, Thẩm Long Ngọc không, một người kiêu ngạo như hắn ta, nếu biết rằng mình lại có ý nghĩ dơ bẩn với hắn ta, liệu hắn ta sẽ nghĩ thế nào chứ? Mộ Phong Vân không dám để hắn ta biết, nhưng cũng may là bình thường hắn giả bộ cũng quen rồi, vậy nên chắc chắn sư huynh sẽ không thể nhận ra. Nhưng hôm nay thì khác, Mộ Phong Vân không biết liệu đầu óc của mình có phản ứng với sự kích thích kia không, hắn sợ rằng trong lúc ngủ chẳng may sẽ vô tình phơi bày những tâm tư kín đáo của mình ra trước Thanh Thiên Bạch Nhật. Biết vậy thì đã sớm nhường phòng cho Lô Kiến Phong rồi. Thật là tội lỗi, Mộ Phong Vân khó chịu, nhưng hắn cũng không để ý rằng mình đã thiếp đi từ lúc nào. Ngay cả khi thức đầu óc vô cùng tỉnh táo, nhưng một khi đã chìm vào giấc ngủ trong đầu chỉ là một mảng trắng xóa. Trước khi chìm vào giấc ngủ Mộ Phong Vân vẫn còn đang suy nghĩ, nếu mình mơ phải mấy giấc mơ đen tối kia thì phải cố gắng nhanh chóng tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sự thật đã chứng minh rằng một khi đã ngủ say, hắn chẳng thể mình đang làm gì, vậy nên suy nghĩ. Nếu mình mơ phải mấy giấc mơ đen tối kia thì phải cố gắng nhanh chóng tỉnh lại. Cũng vì vậy mà bị vứt lên tận 9 tầng mây, Mộ Phong Vân đến một nơi ngập tràn xương trắng xóa, hắn không biết đâu là đâu, cứ vậy mà vô định bước về phía trước, đang lúc ngơ ngác đột nhiên phía trước liền truyền đến một âm thanh. Hắn tò mò đi lên phía trước, khi càng tiến về phía trước xương trắng bốn phía cứ vậy mà tản dần ra thoáng chốc chỉ còn sau lưng. Qua một ngã rẽ, hắn không biết tại sao mình lại lạc vào một nơi xa lạ như vậy. Chỗ này vừa tối vừa ẩm ướt, bốn phía đều có tường đá bao quanh, chỉ có duy nhất một bức tường trên đó có một ô cửa sổ nhỏ đang mở ra, qua đó có thể mơ hồ nhìn thấy ánh trăng bên ngoài. Ánh trăng chiếu vào những viên sỏi đá trên mặt đất và cả những chùm rêu xanh từ những kẽ nứt của đá, trông thê thảm vô cùng. Mộ Phong Vân vô thức tiến lên một bước, sau đó hắn mới để ý thấy, ở nơi không có ánh trăng chiếu đến, nơi đó có hai người đang giao hợp. Đớ, đây là, hắn vội vàng muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể này hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của hắn, đôi chân như thể đang đeo gông xiềng nặng trĩu khiến hắn không tài nào nhúc nhích được. Mộ Phong Vân không muốn nhìn, không muốn nghe, nhưng giọng nói ấy cứ đâm thẳng vào tai hắn. À, âm thanh có chút quen thuộc. Sư huynh, Mộ Phong Vân ngạc nhiên, hắn vội vàng tiến về phía trước. Nhưng khi hắn tiến lại gần hơn, hắn chợt phát hiện ra điều gì đó không ổn. Mùi máu. Không những thế, hắn còn nhìn thấy máu chảy lênh láng dưới tấm chiếu rơm. hình ảnh hai người trước mặt hoàn toàn khác với suy nghĩ ban đầu của hắn. Hắn thấy con dao sắc bén trên tay của người đàn ông đang đâm vào gáy sư huynh. Thẩm Long Ngọc không thể cử động, hắn kêu lên đau đớn. Sư huynh, Mộ Phong Vân hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra, hắn vội bước lên phía trước đẩy kẻ đang đè lên người Thẩm Long Ngọc ra, chợt hắn phát hiện người đó có khuôn mặt giống hệt mình. Hắn đang giúp cậu, tên đàn ông cười lạnh. Mẹ kiếp, Mộ Phong Vân thầm mắng hắn ta, sau đó cúi người kiểm tra tình trạng của Thẩm Long Ngọc. Nhưng khi hắn vừa cúi xuống, sư huynh, người mà hắn vẫn cho rằng đang yếu ớt, không chút sức lực kia bỗng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó vươn tay bóp cổ hắn. Mộ Phong Vân bất thình lình mở trừng mắt, khi nhìn thấy Thẩm Long Ngọc đang ở trước mặt mình, nhất thời hắn không thể phân biệt được đó là thực hay ảo. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng tim đang đập liên hồi. Khi nó bình ổn trở lại, hắn cũng tỉnh táo hơn. Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Mọi thứ đều ổn, Thẩm Long Ngọc ngủ không ngon, hắn ta đang lấy mình làm gối ôm. Ấm áp nhưng khó thở quá. Mộ Phong Vân đã biết nguyên nhân của cơn ác mộng của mình là gì, hắn muốn thoát khỏi vòng tay của hắn ta, nhưng chỉ mới vùng vẫy một hồi, Thẩm Long Ngọc lập tức cau mày, nếu không biết có khi còn nghĩ hắn tỉnh rồi cũng nên. Nửa đêm, Mộ Phong Vân lại tỉnh lại một lần nữa, nhưng hắn sợ đánh thức hắn ta nên không dám tạo ra hành động gì lớn, chỉ đành quay mặt sang chỗ khác cố gắng giữ nhịp thở thông thuận nhất có thể. Không biết là tư thế này quá khó chịu hay là do nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng vẫn chưa được giải quyết, Mộ Phong Vân chỉ biết nhìn bầu trời đang dần chuyển từ xanh lam sang màu trắng. Tranh thủ lúc Thẩm Long Ngọc xứ chờ mình, hắn liền nhanh chóng ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ lúc sáng sớm rất thấp, Mộ Phong Vân choàng một chiếc áo bên ngoài rồi xuống lầu, khắp hành lang đều là một mảng im lặng, khi đến gần đại sảnh, hắn mới có thể nghe thấy chút âm thanh ồn ào trong bếp. Nồi, chảo kêu leng keng, hắn cũng có thể nghe thấy âm thanh. Ủng ục, ấm áp khi hắn bước vào, hơi nóng quyện với mùi thơm từ xa không khỏi khiến người ta có chút đói bụng. Tiểu đệ, sao dậy sớm vậy? Chủ tiệm đã dậy từ lúc nào, vừa rồi vẫn còn đang mải mê tính, vừa nhìn thấy Mộ Phong Vân liền mỉm cười chào hỏi. Đối mặt với sự nhiệt tình của chủ tiệm, Mộ Phong Vân có chút chưa thích ứng được, khi hắn còn đang trong tình cảnh gượng gạo thì tiếng gõ cửa vang lên liền giúp hắn giải vây. Chủ tiệm thắc mắc, ai mà đến sớm vậy nhỉ? Sau đó nhìn Mộ Phong Vân, cậu nhóc chờ ta một chút, để ta đi xem. Vừa nói, hắn ta liền đi ra mở cửa, qua bóng tấm lưng gầy guộc của chủ tiệm, Mộ Phong Vân thấy có 4-5 người đang đứng ngoài cửa, trên y phục của người đàn ông đứng đầu còn thêu hình hoa văn bằng kim tuyến, hình như có chút quen mắt. Ngay khi Mộ Phong Vân đang đánh giá hắn ta, Dung Phó Tinh cũng chuyển tầm mắt về phía Mộ Phong Vân, chỉ là ánh mắt vừa chạm vào liền nhìn đi chỗ khác. Hắn ta hơi cúi thấp người xuống, lịch sự hỏi gì đó, âm thanh lời nói của hắn ta cùng với tiếng gió đông bắc rít ngoài cửa sổ tất cả đều lọt vào tai Mộ Phong Vân. Làm phiền một chút, đêm qua chỗ ông có người đàn ông nào đem theo một cô gái đến đây không? Tên đàn ông kia lớn ngần nào khoảng 16 tuổi, cô gái nhỏ hơn một chút khoảng 15 tuổi. Ta không có ấn tượng gì cả. Chủ tiệm suy nghĩ một chút, khách quan tìm hai người này làm vậy, Dung Phó Tinh giải thích, thiếu gia tiểu thư nhà ta có chút nghịch ngợm, đêm giao thừa thiếu gia chạy ra ngoài, lão gia có chút lo lắng nên sai ta đi điều tra. Chủ tiệm, lên một tiếng, thì ra là vậy, nói thật với các ngươi, cuối năm nên phòng trọ của ta lúc nào cũng chật kín người, người ra kẻ lại. Hơn nữa ta cũng có tuổi rồi, trí nhớ không còn minh mẫn, thực sự là không nhớ rõ lắm. Nhìn ngươi cũng sốt ruột, bây giờ vẫn còn sớm, ngươi cứ vào đây ngồi trước đã, để ta đi tra sổ sách xem sao. Ngay khi Mộ Phong Vân nghĩ rằng hắn ta sẽ từ chối thì bỗng Dung Phó Tinh gật đầu. Được rồi, làm phiền ông rồi. Hắn ta mang theo một vài đệ tử của Chính Linh Tông, hắn ta ra hiệu cho họ ngồi trước, sau đó tự mình đi tới bàn của Mộ Phong Vân. Mộ Phong Vân không muốn dính líu đến bọn họ, nhanh chóng đứng dậy, nhưng bị Dung Phó Tinh ngăn lại. Xin dừng bước, Mộ Phong Vân không còn cách nào khác đành phải ngồi trở lại. Dung trưởng lão muốn tìm thiếu gia tiểu thư nhà ông ta thì cứ tìm ta làm gì chứ? Hỏi ngươi chút chuyện, Dung Phó Tinh tự mình rót cho mình một chén trà. Mấy ngày trước Dịch Ngọc Mai và Lô Kiến Phong đã rời khỏi môn phá rồi, chắc là ở gần đây thôi, ngươi thấy qua bọn họ chưa? Mộ Phong Vân chẳng có tâm trí đâu mà để ý mất chuyện xàm xí này, nhưng mọi người ta đã tìm tận mặt để hỏi rồi, muốn nói chưa gặp cũng đâu có dễ, hơn nữa nếu chẳng may có chuyện gì gấp. Mộ Phong Vân đang định trả lời, nhưng đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của Dung Phó Tinh đang dán chặt về phía sau mình, khuôn mặt ngàn năm không thay đổi dường như cũng có chút biến sắc. Sao rồi, hai người đó chạy trốn sao? Sau lưng vang lên một giọng nói không cảm xúc nhưng có chút lười biếng sau khi vừa tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Phong Vân sửng sốt quay đầu lại, Thẩm Long Ngọc đang đứng ở phía sau hắn. Thẩm Long Ngọc vừa dứt lời, Dung Phó Tinh liền khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng của mình, có vẻ người này cũng không ngạc nhiên về những gì Thẩm Ngọc Long nói, hắn ta gật đầu. Đúng vậy, mất cả một thời gian dài, hóa ra là bọn họ trốn khỏi môn phái. Nhưng nếu nghĩ kỹ, bây giờ, bên người Dịch Ngọc Mai không có linh lực, hơn nữa đường đường lại là đại tiểu thư của tông chủ, không biết bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt đang lăm le dòm ngó. Vậy nên, sao Dịch Vô Khuyết có thể cho nàng ta lang thang bên ngoài cùng một tên nhãi nhắt nửa mùa được chứ? Nhưng mà tôi chỉ phụng mệnh đi kiểm tra cũng không gấp đến mức phải đưa người về ngay tức khắc. Dung Phó Tinh nói, nếu như hai người, thấy rồi, đang ở trên lầu. Thẩm Long Ngọc nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Mộ Phong Vân, hắn ta phớt lờ Dung Phó Tinh. Đệ dậy bao lâu rồi? Vừa mới ngủ dậy, Mộ Phong Vân đáp, Dung Phó Tinh ở đằng kia đứng dậy chào hai người họ. Cảm ơn đã nói cho ta biết. Hắn ta để lại một người dưới lầu, sau đó dẫn những người còn lại lên lầu. Thẩm Long Ngọc tự tay rót một tách trà. Đêm qua nháo nhào như vậy, hôm nay ta dậy sớm, đồ còn mua chưa xong. Hôm nay, đệ sẽ còn phải kéo xe bò cả một ngày nữa đấy, không định ngủ thêm sao? Đúng, vậy mà lại quên. Mộ Phong Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe miệng Thẩm Long Ngọc nở một nụ cười. Hắn thở dài, không, dù sao, nếu chẳng may trong lúc kéo xe ta có ngất đi thì đương nhiên sư huynh sẽ phải là người có trọng trách tiếp tục nhận phần công việc khó khăn này ấy mà, nghĩ thế nào cũng không có thiệt. Tên nhóc này, đệ đã học được cách uy hiếp ta rồi sao? Thẩm Long Ngọc giả bộ tức giận. Mộ Vân Thâm cúi đầu bưng trà lên, cười lấy chén trà che miệng, giả bộ nói. Sư huynh ta không dám, cách trương,